Chương 5. 0766.000 cân treo sợi tóc. Đoạn Nguyệt biểu lộ nghi hoặc, chỉ bằng các ngươi liền có thể tại trong ngự hoa viên bố trí ẩn hình trọng lực phụ trận? Không chỉ như thế, bọn họ còn đem cái kia mảnh đất đào giống, ở phía dưới chôn đao nhọn lưỡi dao, bôi lên thượng kịch độc, chỉ cần có người rơi xuống, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Lu Cờ Na Hó Nhân từ xuyên cung đại thái giám quyền lực có thế có lớn như vậy rồi tại ngự hoa viên trị những việc này, hẳn không phải là một ngày hai ngày có thế chơi được. Giả Thái Hậu xem xét hoàng đế ánh mắt nghi hoặc quét tới, liền biết tâm hắn hạ vẫn là đang hoài nghi mình, vội vàng trầm ổn cười cười, mở miệng nói, bệ hạ có chỗ không biết, này Dương Công Công tuy nói chỉ là cái 10 cấp huyền sư, nhưng hắn lại có một đầu khế ước huyền thú chốt chui, đào hang đào hố dị thường cấp tốc, bình thường xốp mặt đất, đánh một cái hố to đi ra, đều không hao phí nửa canh giờ. Thốt ra lời này, cái kia Dương Công Công lúc này liền cùng xì hơi cầu giống như sủi lơ trên mặt đất. Lúc trước lao giả lời nói, thực ra liền đã hoàn toàn ngồi vững hắn thu hối lộ, tư tâm trợ giúp ngoài cung người, tại ngự hoa viên đảo hố một chuyện. Giả Thái Hậu lần này ngôn ngữ, bất quá là gần một bước bổ sung nói rõ mà thôi. Hầu ra, ta như vậy chân tâm thật ý giúp ngươi, ngươi vợ ơ y ma không nghĩ tới sự đáo lâm đầu, hầu ra cùng cận vệ của hắn, sẽ cắn hắn cùng nhau đi chê tờ, vị này Dương Công Công quả nhiên là tức giận đến khóc không ra nước mắt. Bệ hạ tha mạng. Dương Công Công than thở khóc lóc nằm sấp ngã xuống đất, một trận rên rỉ kêu to, là nô tài nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị tiền tài choáng váng đầu óc. Nếu không phải hầu ra hắn, hắn cầm lên ước linh tệ dụ hoặc nô tài há lại sẽ, sao lại an hưng hầu quả nhiên thủ bút thật lớn. Hơn 100 triệu linh tệ thu mua người, người nào có thể đem cầm được không bị thu mua, như thế nói đến việc này liền cu nở dê nói thông được. An Hưng Hầu sở dĩ tìm tới họ Dương, xem chừng cũng là nhìn chúng hắn cái kia chuột chui, đánh hố có hiệu quả, có thể phối hợp người một nhà bảy trận thiết lập hố. Không biết vị tiên sinh này tên họ. Ngươi hẳn là quang ngói vương tử hai tên ái thiếp người đồng hương đi Đoạn Nguyệt sóng mắt lạnh lùng quét về phía An Hưng Hầu sau lưng lão giả. Lão giả này diện mạo thượng còn mang theo huyết, bây giờ cũng đã ngưng kết, từng khối màu đỏ sậm. Tiên sinh siêu thần cảnh tu vi. Cần gì phải ra trang ra một bộ bị người đánh đập làm nhục qua bộ dáng. Ngươi đây là đang chờ đợi cơ hội gì? A Đoạn Nguyệt lời vừa nói ra, nguyên bản đứng tại An Hưng Hầu bên người Giả Thái Hậu không khỏi giật nảy mình, quyết định thật nhanh liên tục không ngừng hướng thị vệ bầy sau tránh đi, phản ứng rất là cơ trí linh mẫn. Mà giờ khắc này, luôn luôn quỳ trên mặt đất, không thế nào lên tiếng lao giả, chậm rãi ngẩng đầu lên, điện xạ bàn ánh mắt lướt qua thượng tọa Đoạn Nguyệt, tiểu mục hai người. Ma Vu, giết bọn hắn. Lão giả thân hình nổi lên, cấp tốc vọt hướng Tiểu Mục phương hướng, một đầu cương mãnh mạnh mẽ móng vuốt hướng bả vai nàng chỗ chụp tới. Khó trách này An Hưng Hầu, từ đầu đến cuối cũng không thấy có chút hoang mang rối loạn thái độ. Đoạn Nguyệt không khỏi giọng nỉa mai ngoắc ngoắc khỏe môi, nguyên lai còn tùy thân mang theo một tên siêu thần cảnh cao thủ mà đến. Ba nhờ Đoạn Nguyệt cùng với chạm nhau một trường, đem người hất ra ba bước xa. Tên là Ma Vu lão giả, một mặt kinh ngạc thái độ nhìn Đoạn Nguyệt một chút, thân hình đột nhiên một phân thành hai, nhanh đến mức để Đoạn Nguyệt chỉ tới kịp biến sắc. Lão nhân này thế mà xuất hiện thực thể phân thân, hắn kiều kiều, mau tránh ra. Đoạn Nguyệt ngăn lại lão đầu một kích, đối hắn một chỗ khác phân thân đã không dành quan tâm chuyện khác. Mắt thấy lão đầu thâm trầm cười một tiếng, bàn tay sắp bắt lấy kiểu một cái cổ. Giữa trời một đạo hắc hỏa thẳng tiết mà xuống.